từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 850, đại sát tứ phương thú nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mao đoàn đối với thú thần chết cháy thức ăn của nó phi thường bất mãn, đối với thú thần giống lên một tiếng nói, tiểu gia hòa nghe không hiểu lục thần lời nói lại tựa hồ như có thể nghe hiểu tiểu mao đoàn tiếng kêu, hướng nó ha ha ha cười xấu xa ống. Tiểu mao đoàn lại giống lên một tiếng nói, tên kia dường như vẫn có chút sợ nó thu hồi hòa diễm. Một màn này lục thần thấy chân chân thiết thiết, không khỏi lắc đầu. Xem ra hiện tại tiểu mao đoàn vẫn là lão đại a, không biết các loại. Chờ, thú nhỏ sau khi lớn lên, có thể hay không cùng tiểu mao đoàn đối kháng. Hai người này trưởng thành, đều đã vượt ra khỏi lục thần tưởng tượng, đến lúc đó ai mạnh ai yếu, hắn cũng khó mà dự đoán. Người này, trời sinh thì có kinh khủng như vậy chiến lực giết nhị truyền ma thú cùng tựa như chơi. Hơn nữa bị nó đốt cháy phía sau, những nhị truyền đó ma thú cương nhiên không thể sống lại. Nó hỏa diễm không biết là cái gì hỏa chủng. Bên này thú nhỏ một đường đốt cháy ra một cái cháy đen đường nhỏ, ma thú tử thương vô số. Đại hoàng tử tiểu mao đoàn bàn tay nhảy xuống, thu thập những thứ này ma thú thú đan, tiểu mao đoàn thì đuổi kịp thú nhỏ, hai người đổi dùng vật lý công kích nhảy vào một đám hốt hoảng ba truyền đương khang đàn, một hồi giết lung tung. Tiểu mao đoàn là mở miệng một tiếng, điên cuồng cắn xé, lục thần rất rõ ràng, người này mỗi lần há miệng một cái thuộc tính liền trong lúc vô tình đề thăng. Mà thú nhỏ bên kia, phía sau hiện lên bát thần thú hư tượng chợt lóe lên, chỉ thấy hắn lấy tốc độ cực nhanh phi hành, bay tới một con ba truyền đương khang trước, một quyền trực tiếp đánh nát đương khang đầu lâu. Hiện trường cực độ tàn nhẫn, đỏ trắng bắn tung tóe hắn một thân, tiểu thí hài còn không mặc quần áo, hắn cũng không để ý chút nào, quay đầu phải đi giết một cái khác. Lục thần trực tiếp mở ra nhìn trời nhãn, lúc này mới thấy rõ thú nhỏ công kích. Trọng kích phân liệt công kích liên kích thiêu đốt linh khí công kích kèm theo băng hỏa nguyên tố công kích. Ta đi thần thú bị động một cái không rơi xuống, người này phổ thông công kích có điểm mạnh mẽ a kỳ quái là thú nhỏ dường như có một loại đặc thù nào đó năng lực chỉ cần là bị hắn đánh chết ma thú, đều không thể sống lại. Hắn công kích còn giống như có còn lại thuộc tính. Lục thần hiện tại cũng vô pháp cùng thú nhỏ bình thường câu thông, chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, 2 giờ sau đó tiểu mao đoàn cùng thú nhỏ giết được hưng khởi. Chung quanh ma thú ngay từ đầu còn hướng bọn họ nhe răng trợn mắt, nhất là cá biệt tứ truyền ma thú. Quảng cáo, đối mặt người khiêu khích tiểu mao đoàn rất nhanh thì khiến chúng nó minh bạch cái gì gọi là thần phục. Nói chung ăn thì tốt rồi. Ở trong chiến đấu, lục thần cũng phát hiện thú nhỏ nếu như gặp phải bị tiểu mao đoàn giết đến 3 truyền ma thú cũng không sợ. Chỉ có một lần hắn bị một con thủ lĩnh tứ truyền đương khang tập kích thú nhỏ quất tay trái toái tên kia đầu lâu, nhưng đương khang cơ nhiên không có trực tiếp tử vong, một lần trọng sinh đi thẳng đến tứ truyền thực lực. Chứng kiến đương khang vương tiến vào tứ truyền thú nhỏ liền hướng lấy tiểu mao đoàn chạy đi, vẫn là tiểu mao đoàn làm xong nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chi tiết này, lục thần suy đoán thú nhỏ bây giờ đối phó tứ truyền ma thú có thể sẽ tương đối cật lực hơn nữa, hắn cũng không thể thực sự làm cho ma thú không thể sống lại mà chỉ có thể nhằm vào ba truyền cùng ba truyền trở xuống ma thú. Kích sát đẳng cấp cao ma thú thì trọng sinh số lần giảm thiểu. Đương nhiên, thú nhỏ là có thể có ba truyền ma thú thực lực đã phi thường khủng bố, dù sao hắn sinh ra vẫn chưa tới một ngày. Người này còn biết đánh không lại gọi đại ca. Lục thần cười lắc đầu, bất quá càng như vậy, lục thần ngược lại là càng không cần lo lắng hắn quá nhỏ, không biết ma thú hung hiểm. Đại hoàng cũng là một điểm không dừng lại, khắp nơi nhặt thú đan, nó kèm theo ba lô liền đầy, chạy tới lục thần trước mặt ngoác cái đuôi. Gâu gâu gâu, lục thần không khỏi cười rộ lên, các ngươi phân công còn rất minh xác, hai người bọn họ phụ trách giết, ngươi phụ trách sờ thi thể. Ân, cũng đích xác không có người so với ngươi thích hợp hơn sờ thi thể. Đại hoàng đem 200 miếng thú đan giao cho lục thần, còn hướng về phía hắn gọi vài tiếng. Gâu gâu gâu, những thứ này là thú nhỏ thức ăn, lục thần kỳ quái nói. Đại hoàng lè lưỡi, gật đầu. Ừm, được rồi, ta còn nói các ngươi làm sao như thế hiểu chuyện giúp ta đi đánh thú đan tiến hóa vạn vật huyết mạch đâu. Lục thần nhìn một chút thú đan, những thứ này thú đan đối với hắn mà nói, đẳng cấp vẫn là quá thấp. Gâu gâu gâu, đại hoàng đối với mình bây giờ công tác rất không hài lòng, nó cũng muốn đi giết ma thú. Lục thần nhất thời lôi kéo đại hoàng không cho nó đi cũng hảo môn khuyên bảo. Đừng đừng đừng, đại hoàng, ngươi hãy nghe ta nói, ta hiện tại chỉ có 3 người các ngươi chiến sủng, cái kia 2 cái đã không bình thường, ngươi nhất định phải bình thường xuống phía dưới. Nếu không, cửu truyền kim ô kính trả lại cho ta đi, luôn cảm thấy đặt ở ngươi lúc đó gặp chuyện không may. Gâu gâu gâu, nhìn lén lạc dao thay quần áo phúc lợi, Cái này, Đại Hoàng, Mộc Huyền tên kia trước kia là dạy thế nào ngươi, ngươi cũng học chút gì à, ta là loại người như vậy sao? Quên đi, ta cũng chỉ là nói chơi, đó là ngươi chuyên trúc bảo vật, ta làm sao sẽ thu hồi lại đâu? Lục Thần chột dạ nói rằng. Đại Hoàng lắc lắc đuôi, vui vẻ chạy đi tiếp tục thu thập thú đan đi. Đại Hoàng cũng học xấu. Lục Thần một đầu hắc tuyến, phỏng chừng Mộc Huyền trước đây không ít dạy hư Đại Hoàng. Một thẳng tới giữa trưa, cái này một mảng lớn ao đầm rừng rậm, đã nằm đầy thi thể của ma thú, chu vi chỉ còn lại có tiểu mao đoàn cùng thú nhỏ thân ảnh. Hai vị này đem nơi này ma thú đều cho rõ ràng. Chỉ là thú đan, Lục Thần đã thu 700-800 miếng, đại bộ phận là nhị truyền, cũng có bộ phận ba truyền, chút ít tứ truyền. Chờ hai vị này trở về phía trước, tiểu mao đoàn còn mang theo thú nhỏ đi bên cạnh tiểu khê tắm rửa một cái, đem vết máu trên người làm sạch sẽ. Bọn họ lúc trở lại, thú nhỏ đã vùi ở tiểu mao đoàn lòng bàn tay đang ngủ, xem ra là quá mệt mỏi. Lục Thần tiếp nhận thú nhỏ, tiểu mao đoàn cũng thay đổi tiểu leo đến Lục Thần bả vai, Đại Hoàng đi theo Lục Thần bên cạnh thân, một người ba thú. Hoặc có lẽ là hai người hai thú hồi doanh đi quảng cáo. Lục Thần bọn họ ở doanh địa ở 3-4 ngày, mỗi ngày thú nhỏ bọn họ đều muốn đi ra ngoài săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Săn bắn sau khi kết thúc, thú nhỏ biết ăn mấy viên thú đan, ăn xong quay ngược lại đầu đi nằm ngủ, mỗi lần đều sẽ ngủ thật lâu, vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, ngày thứ hai lại sớm đem Lục Thần kêu. Ở trong doanh trại mấy ngày nay, thời gian qua rất chậm, cũng cực kỳ phong phú. Lạc Giao mỗi ngày mang theo Lục Y Y đi hái tập dược liệu, Lục Thần thì mang theo thú nhỏ hướng một hướng khác đi len lén săn bắn. Buổi tối, Lục Thần thường biết mang về một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, tự mình phanh chế, Lạc Giao cùng Đại Hoàng thì chờ đấy mỹ thực lên bàn. Như vậy có quy luật thời gian, chỉ chớp mắt đã vượt qua. Sau 4 ngày, Lục Thần bọn họ quyết định rời khỏi nơi này. Vô Danh, người ôm thú nhỏ bất tiện, ta tới a. Lạc Giao từ Lục Thần trên tay tiếp nhận tiểu thú thần, tiểu gia hòa cảm giác được dị thường, hơi mở mơ hồ ánh mắt, thấy là cùng chủ nhân một mực sống ở cùng nhau nữ nhân kia, liền lại an tâm ngủ. Cảm giác thú nhỏ dường như mập một ít, nhìn trong ngực tiểu bảo bảo, Lạc Giao thích sờ sờ mũi hắn. Người một cái tiểu gia hòa, làm sao cả ngày cũng biết ngủ a. Lục Thần mỉm cười, thú nhỏ có thể không ngủ sao, một ngày giết mấy trăm con ma thú. Nói, Lạc Giao dù sao cũng là nữ nhân, so với hắn càng ưa thích hài tử a, đi thôi, Đại Hoàng tiền trận tử phát hiện một chỗ dị thương. Lục Thần thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia chính là ma đồng cốc linh mạch. Hắn đem lần nữa đối mặt tuyển trạch, cách chương.